Nhưng là, Smalling hiển nhiên đánh giá thấp Giang Thần Hy tốc độ, mà lại vội vàng truyền về thời điểm. Smalling sợ hãi đại lực truyền bóng cho thủ môn tạo thành bối rối. Cho nên, hắn truyền bóng lực lượng lại hơi ít đi một chút. Nguy hiểm, Manchester sướng ngôn viên hoảng sợ hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.